Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, Diêm La Vương là thái thượng lão quân nuôi lớn. Sinh tử bộ mở ra không cách nào nghịch chuyển, coi như ngươi muốn ngăn cản Diêm La Vương cũng sẽ không đồng ý, Dạ Vương lo lắng nói. U Vương Thanh Thuần sắc mặt bình tĩnh, vẻn vẹn chỉ là lẳng lặng gật gật đầu, nhìn không ra nó ý nghĩ. Ngay sau đó, U Vương khẽ mở mồm miệng, cự ly sinh tử bộ mở ra còn có một đoạn thời gian. Ta sẽ tìm cơ hội nói cho tiểu ô thân phận ta. Dạ Vương gật đầu nhún nhún vai, đối với nói cho tiểu ô thân phận, hắn ngược lại là không có bao nhiêu cái nhìn. Dù sao đến thời điểm U Vương xuống không quyết tâm, hắn không ngại làm lần một người xấu. Trở về trên đường, U Vương hỏi hướng một Dạ Vương, chấn ngục chi địa bên kia tiến triển thế nào? Theo rời đi dưới mặt đất hang đến bằng thành, cùng Vương Bình đợi cùng một chỗ cái này 4 ngày. U Vương không hỏi âm ti tình huống, làm lên dùng thủ trưởng tủ. Bây giờ chấn ngục chi địa loạn thành một bầy, cho dù chỉ là 4 ngày thời gian, cũng là đủ để phát sinh ảnh hưởng tương lai thế cục biến hóa. Dạ Vương hồi tưởng dưới, êm tai nói, chấn ngục chi địa sao? Ta lười nhác chú ý, chỉ là nghe Hoè Vương nói bên kia càng ngày càng loạn. Liền chấn ngục chi địa vương đều bắt đầu lần lượt vẫn lạc. Mỗi ngày cũng có quốc gia bị diệt. Nghe vậy, U Vương gật gật đầu. Nàng ánh mắt trở nên u tĩnh. Chờ đến âm ti chiếm cứ chấn ngục chi địa chủ đạo, sinh tử bộ cũng nên mở ra. Đến thời điểm nên đi thông chi Diêm La Vương bọn hắn. Đề cập chấn ngục chi địa thế cục, Dạ Vương kéo lấy cái kia 2 người chữ dép lê đi đường. 2 tay cắm túi, 2 con người có chút nheo lại. Chờ đến chấn ngục chi địa thế cục sáng tỏ, cổ lão âm khí bộc phát, đuổi quỷ giới những cái kia những lão già cũng nên đều đi ra. Dạ Vương hai mắt có suy tư cùng hiếu kỳ, sờ sờ đầu chọc, cổ lão âm khí bộc phát địa, không có gì ngoài chấn thủ chấn ngục chi địa lão ngoan đồng. Hẳn là còn sẽ có cái khác lão ngoan đồng ra. Sẽ là ai chứ? Ngũ tính thất vọng, vẫn là đạo thống, Phật môn, ngôn ngữ đến tận đây. Dạ Vương ngữ khí dừng lại. Tinh mang xuất phát, vẫn là nói thái thượng lão quân sẽ ra tay đâu. Cát Xuân Thu chết tại Hoàng Tuyền Minh Hà. Cát gia kém chút xuống dốc. Trong lúc này Tùng Vương thế nhưng là ra đại lực, giành công thủ vị, thái thượng lão quân hẳn là rất muốn làm thịt Tùng Vương đi. U Vương lắc đầu, phủ định nói ra, thái thượng lão quân hắn sẽ không xuất thủ. Vì sao? Ngươi đừng nói cho ta là bởi vì thái thượng lão quân đã từng cũng là âm ti vương, cho nên nhớ tới tình cũ không xuất thủ. Đêm tối dưới ánh trăng, Dạ Vương treo lên cái đại quang đầu, con người sâu thẳm, có chút nheo lại, thái thượng lão quân nếu như nhớ tới âm ti, cũng sẽ không kém điểm xé bỏ sinh tử bộ. Chính vào 12 giờ tối, trên đường phố không có gì ngoài Dạ Vương cùng U Vương. Không có người nào nữa, yên tĩnh đáng sợ, tại như vậy không người trên đường phố. Một cây đủ để phá vỡ đuổi quỷ giới lớn tân mật bị nói ra. Đây tuyệt đối là phá vỡ đuổi quỷ giới thông tin. Vị kia bị Trương Thiên Sư phụng làm tiên sư, nhận Cát Thiên Sư cả một đời tôn kính, thậm chí là tại đuổi quỷ giới lão ngoan đồng bên trong đều có rất cao bối nhìn thái thượng lão quân. Sẽ là có bực này không muốn người biết thân phận. Cái này nếu để cho Trương Hạo bọn người biết rõ, chắc chắn gọi thẳng không có khả năng. Cùng lúc đó, gió đêm quét, U Vương như thác nước tóc đen bay lên, như kia 3 búi tóc đen liễu phiêu động. Thái thượng lão quân sẽ không xuất thủ không phải nhớ tới tình cũ. Tại hắn rời đi âm ti ngày ấy, hắn cùng âm ti sớm đã lại không liên quan. Hắn sở dĩ sẽ không xuất thủ là Diêm La Vương cùng hắn từng có ước định. Ước định? Dạ Vương ghé mắt, U Vương ngạch thủ, vâng, Ước định, Diêm La Vương là Thái Thượng Lão Quân một tay nuôi lớn. Diêm La Vương lấy hy vọng Thái Thượng Lão Quân nhờ tới dưỡng dục chi tình làm lý do. Thái Thượng Lão Quân đáp lại Diêm La Vương ngàn năm không cho phép ra tay. Bây giờ, ngàn năm kỳ hạn chưa tới, Thái Thượng Lão Quân sẽ không xuất thủ. Cái gì? Còn có như thế cái nhân quả sao? Dạ Vương trừng đại nhãn tình, thần sắc kinh hãi, động dung không thôi. Hắn là biết rõ Diêm La Vương cùng Thái Thượng Lão Quân quan hệ. Cái này quan hệ Âm Ti Vương đều là rõ ràng. Đã từng U Vương đã nói với chúng Âm Ti Vương, nhưng hắn không biết rõ. Diêm La Vương cùng Thái Thượng Lão Quân từng có bực này ước định. Đừng nói là hắn, chính là Âm Ti cái khác Vương. Dạ Vương cũng dám khẳng định không có nhiều Vương biết được ước định một chuyện. Trách không được Thái Thượng Lão Quân những năm gần đây không thấy tăm hơi. Nguyên lai là ước định à. Dạ Vương bừng tỉnh đại ngộ, chợt vỗ xuống đầu chọc đầu giống như là nữ. Tính nghe được bát quái. Dạ Vương con mắt lóe sáng tinh tinh, vuốt ve cái cằm bắt đầu bình phẩm từ đầu đến chân. U Vương, người nói Thái Thượng Lão Quân nuôi lớn Diêm La Vương. Diêm La Vương cầu Thái Thượng Lão Quân không xuất thủ. Đây coi là không tính Thái Thượng Lão Quân nuôi một cái bạch nhãn lang. Ta có chút minh bạch vì cái gì ước định sự tình không ai biết rõ. Cái này nếu là truyền đi, Diêm La Vương đoán chừng thật mất mặt đi. La Vương nhất tay thúc đẩy Thái Thượng Lão Quân rời đi Âm Ti. Còn muốn nhường Thái Thượng Lão Quân không xuất thủ đối phó Âm Ti. Cũng là đủ tao. U Vương dở khóc dở cười. Đối với Dạ Vương bát quái tính chất, nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu được. Cái này ra hỏa vì sao lại cùng Tiểu Ô hợp. Cả hai nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Lời này của ngươi nếu như bị Diêm La Vương nghe được, Diêm La Vương đến giết chết ngươi. U Vương hảo tâm nói. Sợ tay, Diêm La Vương lại không ở đây. Dạ Vương lý không thẳng khí không cường tráng. U Vương không phải rất nguyện ý cùng Dạ Vương thảo luận Diêm La Vương chuyện bát quái. Lập tức mở lời đề, chấn ngục chi địa bộc phát, những lão già tất nhiên sẽ ra. Nhóm chúng ta Âm Ti cũng phải chuẩn bị thêm. Ta suy đoán vô cùng có khả năng Vương Thông Thiên sẽ xuất thế một cây. Vương Thông Thiên, người nói là bởi vì U Minh Vương quật tự thành một giới. Dạ Vương suy đoán U Vương nói lời này căn cứ. U Vương không thể phủ nhận gật đầu. Trăm năm nhiều trước, Vương gia tôn này bản thân luyện thành Vương chi chiến hồn khôi lỗi Vương gia nhân loại tổ tiên. Nhiều đời về trước, hắn khôi phục ký ức, đem U Minh Vương quật triệt để phong bế, tự thành một giới, là chính là trấn chi địa. Ta nghĩ cái này nhất định là Thái Thượng Lão Quân gây nên. Thái Thượng Lão Quân đáp lại Diêm La Vương không xuất thủ, nhưng không có nghĩa là người khác không thể ra tay. Dạ Vương hiếm thấy đứng đắn, ngươi là ý nói. Biết rõ nhóm chúng ta Âm Ti tất cả bí mật Thái Thượng Lão Quân đi tìm Vương gia. Vương gia nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước khôi phục ký ức, lấy ra tự phong U Minh Vương quật, dùng cái này giải phóng không nhà, nhường Vương gia có thể toàn lực lấy ra trấn thủ trấn ngục chi địa. Tối nay gió rất lạnh, mang theo điều hiu. Tại cái này chói chang ngày mùa hè ban đêm có vẻ mát lạnh nhẹ nhàng khoan khoái. Gió mát quét lên U Vương sợi tóc, ngân sắc ánh trăng chiếu rọi nó tinh xảo khuôn mặt. Nàng không có bất kỳ đáp lại nào. Nó ý lại không cần nói cũng biết. Dạ Vương nói tới suy đoán chính là nàng giảng suy đoán. Vì thế, Dạ Vương không khỏi cười hạ. Xem ra Thái Thượng Lão Quân cũng không phải mềm lòng hạng người a. Tuy nói đã coi nhẹ trần thế Phật, nhưng vẫn là không đành lòng nhân thế diệt vong. Hắn tại dùng tự mình phương pháp ngăn cản sinh tử bộ mở ra. Đáng tiếc, sinh tử bộ chìa khóa đã tập hợp đủ, mở ra đã thành kết cục đã định, mà lại thật muốn Vương lấy ra. Chỉ sợ nhóm chúng ta Âm Ti bao quát Diêm La Vương ở bên trong kia ba vị Vương cũng sẽ lấy ra a. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.